Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2128, vứt bỏ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tể cùng cô Trúc một trận chiến cùng ngày. Các tộc rất nhiều cường giả đều chú ý tới cuộc chiến đấu này. Thậm chí đã vượt qua các tộc đối với những cái kia đỉnh cấp vương giả chú ý, không biết đến cùng ai sẽ thắng đâu. Ta nhìn cô Trúc sẽ thắng. Dù sao Trấn Thiên Cung cũng không là bình thường thế lực. Cô Trúc vì Trấn Thiên Cung bên trong mạnh nhất hầu tước cấp. Không phải bình thường hầu tước có thể so sánh. Kim Tể mặc dù mạnh, thế nhưng là thủ đoạn của hắn quá đơn nhất. Ngoại trừ thể phách cùng Kim Tể thuật bên ngoài, cũng không có gì lớn. Không tệ, nếu như Kim Tể chỉ có những thủ đoạn này, khẳng định không thắng được cô Trúc. Giống cô Trúc dạng này cường giả, không phải vẻn vẹn chỉ dựa vào một môn lợi hại gen thuật liền có thể đánh bại. Đây chính là hào môn nội tình. Các ngươi làm sao biết Kim Tể không có cái khác cường đại gen thuật đâu? Các tộc đều đang nghị luận cuộc chiến đấu này thắng bại. Gen chúng sinh phổ trong tinh không lóe lên, lần lượt từng thân ảnh bị truyền tống đến gen chúng sinh phổ bên trong. Cô Trúc, để chúng ta chân chính phân cái thắng bại đi. Hàn Sâm xuất hiện tại một mảnh sa mạc phía trên, ánh mắt nhìn về phía trước, thế nhưng lại cũng không nhìn thấy cô Trúc thân ảnh. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lấy hắn đối với cô Trúc hiểu rõ, cô Trúc cũng không phải là cái loại này thích trốn người. Hắn hẳn là sẽ trực tiếp đi ra cùng mình nhất quyết thắng bại mới đúng. Ánh mắt xung quanh dò xét, thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy cô Trúc thân ảnh. Quan chiến các tộc cũng đều là phi thường nghi hoặc, không biết vì cái gì không nhìn thấy cô Trúc thân ảnh. Đột nhiên, Hàn Sâm bên người không gian một trận vặn vẹo. Hàn Sâm bị truyền tống rời đi gen chúng sinh phổ, mà tên của hắn giấy vẫn còn tại. Hàn Sâm lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cô Trúc vậy mà không có tham gia một trận chiến này, mà hắn bị trực tiếp phán thắng. Vũ trụ các tộc lập tức một mảnh xôn xao, mong đợi lâu như vậy một trận chiến, cô Trúc vậy mà bỏ cuộc, thực sự để cho người ta không tưởng được. Trong vũ trụ lập tức truyền ngôn nổi lên bốn phía, có nói Kim Tể căn bản chính là thiên tộc, sở dĩ cô Trúc mới có thể bỏ quyền. Cũng có truyền thuyết Kim Tể cùng thiên tộc đạt thành một loại nào đó chính trị giao dịch, sở dĩ cô Trúc mới có thể tha hắn một lần. Càng có ly kỳ, còn nói Kim Tể cùng cô Trúc là tình lữ quan hệ, sở dĩ cô Trúc mới có thể rời khỏi. Hàn Sâm đối với những cái kia truyền ngôn không quan tâm, thế nhưng là nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Bởi vì cô Trúc tuyệt đối không phải một cái có tránh chiến người. Hắn vậy mà không có tham chiến, đó chính là nhất định là xảy ra chuyện gì, để hắn không có cách nào tham gia một trận chiến này. Do dự mãi, Hàn Sâm còn là trước tiên dùng máy truyền tin liên hệ Isa, báo cáo tự mình an nguy không việc gì tin tức, sau đó mới lại liên hệ Trấn Thiên Cung, đem lời giống vậy lại nói một lần, đồng thời nghe ngóng cô Trúc sự tình. Thế nhưng là nghe được tin tức lại làm cho Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Bởi vì Trấn Thiên Cung người cũng không biết cô Trúc vì cái gì không có tham chiến. Hắn hôm trước sau khi ra ngoài liền không có trở về, mà lại làm sao cũng liên lạc không được, triệt để cùng Trấn Thiên Cung đã mất đi liên hệ. Càng vì kỳ quặc, trước đó tại cô Trúc nơi ở còn chết một cái thiên tộc gian tế. Cái kia gian tế mặc dù là thiên tộc, thế nhưng là tra khắp cả thiên tộc danh sách, nhưng không có người kia tồn tại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, biết cô Trúc nhất định là xảy ra chuyện. Hiện tại toàn bộ Trấn Thiên Cung đều đang tìm hắn, làm thế nào cũng tìm không thấy, một điểm manh mối đều không có. Cùng Trấn Thiên Cung chủ liên hệ sau, Hàn Sâm đem nghĩ kỹ thuyết từ nói một lần, sau đó biểu thị tự mình có về Trấn Thiên Cung, không cần người tới đón hắn. một viên nguyên thủy tinh cầu phía trên, Tà Đồng đang ngồi ở một con sông một bên trên tảng đá lớn câu cá. Tiểu nữ hài liền nâng lấy cái cằm ngồi tại bên cạnh hắn. Có chút xuất thần nhìn qua mặt nước, trên mặt nước cá bong bóng cá giật giật. Tà Đồng chậm rãi nhấc lên cần câu, chậm rãi đem con cá kia cấp kéo đi lên. Hôm nay cơm trưa chính là nó. Tà Đồng mỉm cười đối với bên người tiểu nữ hài nói. Tiểu nữ hài mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Tà Đồng. Nhưng khi nhìn rõ sở Tà Đồng mặt sau, lại là giật nảy mình, chỉ vào Tà Đồng nói ra. Máu, Tà Đồng khẽ nhíu mày, thân thủ vuốt một cái trán của mình, phát hiện cái nào nhắm mắt dọc bên trong, vậy mà tràn ra máu tươi. Thật sự là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Tà Đồng xóa đi máu tươi, bĩu môi một cái nói, ngươi còn không có triệt để hấp thu dung hợp thân thể của hắn cùng lực lượng. Tiểu nữ hài kinh ngạc mà hỏi, thân thể cùng lực lượng đều đã bị ta dung hợp làm một, đều nắm trong tay bên trong. Bất quá, Tà Đồng sắc mặt hơi có chút dị dạng. Bất quá cái gì? Tiểu nữ hài lại hỏi. Tên kia ý chí thực sự quá mạnh, ngay cả ta tại trong lúc nhất thời cũng khó có thể luyện hóa ma diệt. Xem ra còn cần một chút thời gian, Tà Đồng nhún nhún bả vai nói ra. Bất quá cũng không có quan hệ gì, thân thể của hắn cùng lực lượng đã thuộc về ta. Tự tính có lưu một tia ý chí cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể tan thành mây khói. Thật sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tiểu nữ hài thu hồi ánh mắt, lại nâng cằm lên nhìn qua mặt nước ngẩn người. Mặc dù các tộc đều đối với cô Trúc vứt bỏ chiến rất nghi hoặc, bất quá gen chúng sinh phổ xếp hạng chiến vẫn còn tiếp tục. Các cấp đều đã quyết ra thập lục cường. Hàn Sâm, Isa, Tiểu Hoa cùng Tà Tình Đế đều sát nhập vào thập lục cường. Bất quá đều không tại một cái cấp bậc phân tổ bên trong. Hàn Sâm 16 tiến 8 chiến đấu cũng không tính khó khăn. Cường đại thể phách tăng thêm kim tệ thuật, đánh bại một cái hủy diệt tộc cường giả, tấn thăng đến bát cường chi vị, Tiểu Hoa cùng Isa tấn thăng cũng đều không tính khó khăn. Hết cơ hồ không có gợn sóng quá lớn, thế nhưng là Tà Tình Đế lại gặp phải phiền toái. Đối thủ của hắn cũng là hủy diệt tộc cường giả. Mà cái kia bá tước cấp hủy diệt tộc, tựu như cùng cô Trúc trước kia tại trấn Thiên Cung địa vị. Hủy diệt tộc cùng thiên tộc đồng dạng là thập đại thượng tộc một trận. Có thể tại bá tước cấp giống như này nổi danh cường giả. Một thân thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc, Tà Tình Đế dùng ngân thư họa ra hủy diệt tộc bá tước họa ảnh. Thế nhưng lại căn bản ngăn không được công kích của hắn. Vẽ ra các loại dị chủng họa ảnh cũng bị hủy diệt tộc bá tước trực tiếp đánh nát. Cái kia ba đầu sáu tay hủy diệt tộc bá tước có được quang minh, hắc ám cùng hỗn độn ba loại lực lượng, thể phách mạnh không kém hơn bá tước cấp Hàn Sâm. Các loại gen thuật cũng đều phi thường khủng bố. Tà Tình Đế họa ảnh lực lượng ở trước mặt hắn hoàn toàn mất đi vốn có uy lực. Cái kia Tà Tình cũng coi là không tệ. Bất quá so với ách đa bá tước cái loại này kinh khủng tồn tại còn là kém rất nhiều. Hắn gen vũ trang rất thần kỳ, nhưng là còn chưa đủ lấy chiến thắng ách đa. Xem ra lần này bá tước cấp chi quan, hẳn là ách đa không thể nghi ngờ. Chú ý một trận chiến này bá tước cấp cường giả. Nhìn ra Tà Tình Đế quẫn cảnh, bành. Lại một con họa ảnh bị ách đa đánh nát, mà ách đa một nắm đấm đã oanh đến Tà Tình Đế trước mặt. Đem Tà Tình Đế tính cả ngân sắc cổ thư cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Đem thổ sơn đều đụng sụp một mảng lớn, dạng này mới đủ kinh. Tà Tình Đế từ đổ sụp hố đất bên trong bò đi ra. Khóe miệng còn thấm lấy máu tươi, thế nhưng là trên mặt lại mang theo cuồng nhiệt nụ cười. Không tiếp tục vẽ ra họa ảnh, ngân sắc cổ thư bị Tà Tình Đế vứt ra ngoài, hóa thành áo giáp che lại Tà Tình Đế thân thể. ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Ách Ga Gư Cao Lâm Hạ nhìn qua Tà Tình Đế nói. Chiến đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tà Tình Đế hơi nhếch khóe môi lên lên. Trên thân ánh sáng màu bạc như là núi lửa phun trào dường như bừng lên. Để xuống họa sách Tà Tình Đế, rốt cục triển lộ hắn hung tính cùng dữ tợn. Cách chương.